Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 26 Tí Thiên Long Mâu Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích chém giết cái kia trên trăm đầu biến dị cá sấu lớn về sau, giả thuyết tháp canh thanh âm, đột nhiên trong đầu gấp rút vang lên đích đích đích đích đích. Mạc Thích lúc này ngẩng đầu, huyết ma chi đồng đảo qua bốn phía. Sau một khắc nhìn về phía đập nước phía trên, chỉ thấy đập nước bên trong, cái kia đỏ như máu bọt nước không ngừng bốc lên. Bọt nước càng lúc càng lớn, dần dần biến thành sóng máu. Sóng máu vừa mới bắt đầu chỉ có cao hơn 1 mét. Dần dần, càng ngày càng cao, tổng cộng đến hơn 10 mét. Ao ao ao, sóng máu lăn lộn bên trong, một cái bóng người to lớn, theo mặt nước xông ra. Ngao giống, miệng lớn mở ra kinh thiên nộ hống âm thanh truyền đến. Mặt nước tại tiếng giống giận này phía dưới, lại phảng phất tại không ngừng rung động. Mạc Thích nhìn kỹ hướng thân ảnh kia, chiều cao hơn 20 mét, trên lưng mọc đầy vảy màu đen, mỗi một khối lân phiến, đường kính đều có hơn 30 cm. Trên lưng, mọc lên một đầu giống như kiếm long một dạng lưng. Đầu giống như là cá sấu, lại mọc lên hơn 10 căn tráng kiện gai ngược. Làm nó xem ra so với bình thường cá sấu lớn càng thêm dữ tợn. Cái kia mở lớn cự trong miệng, mỗi cái răng nhọn đều có dài hơn nửa mét. Cái này lại là một đầu biến dị ngạc vương. Biến dị ngạc vương nhìn lướt qua chi đầy đất biến dị cá sấu lớn thi thể. Một đôi ánh mắt đỏ như máu bên trong, lửa giận bốc lên. Lại một lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài. Ngao, Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hai tay long chảo cấp tốc biến mất. Sau một khắc trong tay phải, xương cốt đâm rách ra thịt cấp tốc thành dài. Sinh ra một cái dài hơn 3 mét màu đen trường mâu. Sau đó tay phải nắm lấy cái này thí thiên long mâu, hơi dùng lực một chút. Trong nháy mắt ném ra, hưu, rồng mâu giống như một đạo màu đen thiểm điện, quảng cáo, trong nháy mắt xẹt qua hơn 200 mét khoảng cách, xoẹt, trực tiếp xuyên thủng cái kia biến dị cự ngạc vương đầu lâu. Sau đó lại xa xa bay ra, trọn vẹn bay ra hơn 300 mét về sau, mới bịch một tiếng, rơi vào trong nước. Cái kia chính trong tiếng gào thét cự ngạc vương, thanh âm im bặt mà dừng. Sau một khắc ầm vang hướng về sau ngã quỵ, bịch văng lên hơn 10 mét cao to lớn sóng máu, sau một lát thi thể của nó liền chìm vào dòng máu bên trong. Miểu sát, biến dị ngạc vương, vốn cho rằng nó có thể tùy tiện nuốt tên nhân loại này. Vạn không nghĩ tới, nó còn không bằng nó dưới tay những thứ này thay đổi nhỏ dị cá sấu lớn kiên trì thời gian dài. Theo trong nước xuất hiện, gào rú 2 tiếng, sau đó liền bị miểu sát, nó chỉ sợ là bị chết khó xử nhất biến dị thú. Mạc Thích lúc này lại dùng thị huyết ma đồng hướng nhìn bốn phía. Bốn phía đã lại không có nguy hiểm, giả thuyết tháp canh thanh âm cũng không vang lên nữa. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một bình khôi phục dược tề. Cái này khôi phục dược tề cũng không phải là cho hắn phục dụng. Chiến đấu mới vừa rồi, xem ra tựa hồ rất kịch liệt, đối thân thể của hắn cần phải tiêu hao rất lớn. Nhưng kỳ thật hoàn toàn cũng là hắn một phương diện nghiền ép. Đến bây giờ liền một giọt mồ hôi cũng còn không có ra. Hắn bình này khôi phục dược tề, là cho vui vẻ. Khai tâm ăn vào khôi phục dược tề về sau, không đến 3 phút liền chậm rãi tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Mạc Thích ánh mắt nhất thời hơi hơi lấp lóe. Mạc Thích biết nàng ý tứ, khẽ cười nói, yên tâm, ta không sao, ngươi cũng không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khai tâm trên mặt hiển hiện một tia ánh sáng mặt trời giống như nụ cười. Nàng ngồi dậy, khi thấy chung quanh một chỗ huyết nhục lại nhìn đến mấy cái kia nghiên cứu viên ngã trên mặt đất không nhúc nhích lúc lòng không khỏi lại khẩn trương lên. Vô ý thức bắt lấy Mạc Thích cánh tay. Mạc Thích đối nàng đáp lại an ủi cười một tiếng, nói ra. Bọn họ chỉ là đã hôn mê cần phải không được bao lâu liền sẽ tỉnh lại. Vui vẻ lên chút gật đầu. Lúc này, Mạc Thích gặp bốn phía đã không có nguy hiểm gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút nói ra. Hệ thống, đánh dấu. Hắn buổi sáng hôm nay đi ra trước đó cũng không có đánh dấu. Chính là định đem đánh dấu cơ hội lưu đến trong đồng hoang. Lần thứ nhất ở căn cứ bên ngoài đánh dấu, không biết có thể hay không ký ra vật gì tốt tới. Hệ thống thanh âm theo trong óc truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm, hoang dã đập nước, đánh dấu khen thưởng, 1, biến dị cự ngạc vương gen cường hóa tề 1 chi. 2, zombie cá sấu lớn huyết dịch 1 tích. Hắn trong đầu, nhìn về phía hệ thống trong túi đeo lưng gen cường hóa tề, biến dị cự ngạc vương gen cường hóa tề, 1 tiêm vào về sau, có thể kích thích tế bào tại thân thể ra sinh ra biến dị cự ngạc vương lân phiến tăng lên rất nhiều phòng ngự lực. 2 tiêm vào về sau, thân thể sẽ phát ra biến dị cự ngạc vương khí tức đối biến dị cá sấu lớn nắm giữ tuyệt đối uy hiếp lực zombie cá sấu lớn huyết dịch bại lộ trong không khí lúc sẽ phóng thích zombie cự ngạc vương khí tức. Đối zombie cùng biến dị cá sấu lớn, đều cự có cực mạnh uy hiếp lực. Mạc Thích gật gật đầu. Lần này khen thưởng ngược lại là rất thực sự. Hắn vừa nhìn về phía đập nước phía đông, xa xa khu dân cư nhỏ. Nếu như ngày mai đến đó đánh dấu, không biết sẽ ký ra thứ gì. Ngay tại Mạc Thích trong lòng nghĩ như vậy lúc, ngao giống, khu dân cư nhỏ bên kia, một tiếng kinh thiên tiếng gào thét đột nhiên truyền đến. Thanh âm này, cùng biến dị cự ngạc vương tiếng gào thét ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Mạc Thích khẽ cho mày, bên kia cũng có biến dị cá sấu lớn, hơi trầm ngâm, hắn chia đôi trong lòng tự nhủ nói. Bên kia khả năng ra chuyện, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Hắn cũng không phải là cái gì thánh mẫu, không phải phải mạo hiểm chạy tới cứu liệp thi đoàn. Chỉ là bây giờ là tận thế, tất cả nhân loại đều là vận mệnh thể cộng đồng. Liệp thi đoàn nếu như ra chuyện, khu vực thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Như vậy về sau hắn muốn tiếp tục tránh ở căn cứ thoải mái mà đánh dấu, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Khai Tâm lại giữ chặt Mạc Thích cánh tay, ánh mắt lộ ra thần sắc ân cần. Phảng phất là tại nói, đừng đi, Mạc Thích đối nàng an ủi cười một tiếng, nói ra. Quảng cáo, yên tâm, ta không có việc gì. Sau đó lấy ra vừa mới đánh dấu lấy được cái kia cái bình nhỏ con. Trong bình là một giọt thầm dòng máu màu đỏ, zombie cự ngạc vương huyết dịch. Hắn đem cái bình nhét vào Khai Tâm trong tay, dặn dò, gặp phải nguy hiểm, mở ra nắp bình, nhớ kỹ sao. Khai Tâm gặp Mạc Thích khăng khăng muốn đi chỉ có thể gật gật đầu. Nàng vừa tới dưỡng thi trường lúc mới 15 tuổi. 5 năm này thành, Mạc Thích một mực giống một cái đại ca ca đối nàng rất chiếu cố. Cho nên nàng vẫn là rất nghe Mạc Thích mà nói. Mạc Thích quay đầu, đi hai bước, cước bộ nhưng lại một trận, quay người lại, chỉ thấy vui vẻ ánh mắt một mực đi theo hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn lại đi trở về, vuốt vuốt vui vẻ đầu, nhất thời đem vui vẻ tóc xoa hy loạn, mấy năm này bên trong, hai người bọn họ đã hết sức quen thuộc. Thỉnh thoảng sẽ giống huynh muội một dạng đùa giỡn, hắn mỗi lần cũng biết này dạng xoa xoa vui vẻ đầu. Đem nàng trải chỉnh tề đến tóc xoa hy loạn, Khai Tâm trên mặt nhất thời hiện lên nụ cười tới, Mạc Thích lại dặn dò một câu, nhớ kỹ, gặp phải nguy hiểm lại mở ra nắp bình. Khai Tâm trọng trọng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, tuy nhiên không biết trong cái chai này có gì đó cổ quái, nhưng là đối Mạc Thích nàng luôn luôn rất tin tưởng. Mạc Thích cái này mới yên lòng, nhanh chân hướng về khu dân cư nhỏ phương hướng mà đi. Sau một lát liền biến mất ở vui vẻ trong tầm mắt. Hơn 5 phút về sau, Mạc Thích liền đã đi tới tiểu khu cách đó không xa. Hắn cũng không có vội vã đi dò xét tiểu khu tình huống. Mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút lấy ra chi kia biến dị cự ngạc vương gen cường hóa tề. Tay trái nắm thành quả đấm, tay phải chỉ nhẹ nhàng dùng lực. Đem cường hóa tề tiêm vào tiến thể nội, thâm không bì ngạn tác phẩm mới của thần đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.